Chương 392, không thành thục ý nghĩ. Đủ loại chuẩn bị làm xong sau, hệ ạ ị trước mắt hư nghĩ màn hình biến mất không thấy gì nữa, đồng thời còn nhắc nhở một chút hắn, muốn cứ gọi ra hư nghĩ màn hình, chỉ cần tâm niệm nhất động là được. Ánh mắt quét mắt phụ cận cảnh sắc về sau, hệ ạ ị phát hiện mình hiện tại, đang đứng ở một đầu vắng vẻ chật hẹp trong hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ không bình thường u ám yên tĩnh, bên cạnh phong ốc tường ngoài bên trên, dán lấy từng khối hơi mỏng rêu xanh. Lúc này hẳn là hắc ban đêm, bởi vì ạ y huy ngẩng đầu đi lên một bên xem xét, cũng là đầy trời chấm chấm đầy sao. Sờ sờ bên cạnh bên ngoài trên vách tường rêu xanh, loại kia hơi hơi ướt át cảm giác không bình thường chân thực, cùng một mình đối chiến hình thức bên trong cấu tạo thế giới không sai biệt lắm, một dạng vô cùng chân thật ạ y cơ hồ là bản năng dùng kiến văn sắc bá khí, muốn tra nhìn một chút chung quanh tình huống, nhưng lại kinh ngạc phát hiện. Chính mình dùng không kiến văn sắc bá khí đương nhiên hắn cũng không có chút nào bối rối, bởi vì hắn đã hồi tưởng lại, phó bản hình thức thực cũng là một cái giả thuyết hiện thực trò chơi. Ở trong game sáng tạo một cái hào lời nói, khẳng định là từ cấp 0 hoặc là cấp 1 bắt đầu liên kích, tại loại tình huống này, vô pháp sử dụng kiến văn sắc bá khí, cũng là phi thường bình thường sự tình. Hệ ạ y cảm thấy mình hiện tại không vẹn vẹn chỉ có kiến văn sắc bá khí dùng không, chỉ sợ vũ trang sắc bá khí. Sinh mệnh trả lại, các mẹ dô cô, không gian trong gương các loại thủ đoạn, đều sẽ toàn bộ đều dùng không. Quả nhiên, khi hắn từng cái toàn bộ đều nếm thử một lần về sau, liền phát hiện mình thật biến thành một cái bạch bản tiểu hảo. Bất đắc dĩ lắc đầu, theo hẻm nhỏ một đầu đi qua, rất nhanh liền đi ra hơi có vẻ âm u chật hẹp hẻm nhỏ. Ánh trăng chiếu rọi xuống lúc đến đợi, hệ ạ y phát hiện mình y phục đều biến, bất quá dáng người cùng mặt hẳn không có biến. Bởi vì hắn cũng không có thay đổi chủng tộc, cũng không có tiến hành bóp mặt. Ánh mắt đảo qua chung quanh cảnh sắc về sau, hắn liền phát hiện mình thân ở tại một tòa thành trì ở trong. Kiến trúc chung quanh phong cách không phải hắn chỗ quen thuộc, hoặc là thấy qua bất luận một loại nào lối kiến trúc. Ban đêm trên đường cái cơ hồ không có mấy người đi ra ngoài, chỉ có linh tinh mấy cái dẫn theo kỳ quái phát săn lumi nạt trang bị người, ở trong màn đêm bước nhanh đi tới. Phảng phất đều là hận không thể một giây sau thì đến nhà một dạng, phảng phất cái này bóng đêm ở trong có cái gì muốn tính mạng người quái gì. Đường đi không bình thường rộng lớn, so cổ nổ hạ thôn đường đi còn rộng rãi hơn, chung quanh phòng ốc cũng là đặc biệt nhiều, đoán chừng nhân khẩu sẽ không kém bao nhiêu. Hệ ạ y cũng không có nhìn thấy một chút xíu khoa học kỹ thuật hiện đại cảm giác, nói cách khác đây cũng không phải là một cái hiện đại hóa thế giới, cũng không tính cái gì tương lai khoa huyễn thế giới. Nhưng là kiến trúc chung quanh phong cách, cũng không giống Đông Phương huyền huyễn tiên hiệp, cũng không giống Tây Phương kỳ huyễn ma pháp. Rất kỳ quái một cái thế giới, không nghĩ tới không gian nói chuyện phiếm bầy vờ ơ y ma mở ra một cái dạng này thế giới. Ngay tại ạ y huy lâm vào trầm tư thời điểm, đột ngột ở giữa, một đạo đệ thấp lấy tiếng vang, ngựa khí có vẻ hơi gấp rút thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh, uy màn đêm thời điểm ngươi không cầm thánh thạch đèn. Là nghị quần muốn tự sát sao ạ y kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, chỉ gặp một vị ăn mặc ma bố sam trung nhân nhân, trong tay mang theo một cái kỳ quái phát săn lumi nạt trang bị, chính là một mặt khẩn trương cùng hiếu kỳ thần sắc. Thánh thạch đèn là cái gì ạ y phát ra một câu như vậy nghi hoặc, hắn là thật không biết thói quen tên nghe có chu tờ trung nhị đồ vật, đến tột cùng là thứ quỷ gì. Gặp quỷ, hơn nửa đêm gặp được một người bị bệnh thần kinh. Không được, nhanh đến rạng sáng. Đến mau về nhà qua. Cho ngươi một cái lời khuyên, đêm hôm khuya khoắt khắc ở bên ngoài lắc lư, sẽ chết người. Nhìn lấy người trung niên kia bước nhanh sau khi rời đi, hệ ạ y sờ sờ cằm, âm thầm nói thầm, xem ra rất lợi hại trí năng bộ dáng A từ vừa rồi trung niên nhân trong lời nói, hắn có thể nghe ra được rất hơn tin tức, theo thứ tự là thánh thạch đèn, đêm tối có không biết nguy hiểm, lúc rạng sáng nguy hiểm hội càng lớn. Thánh thạch đèn có thể sẽ tránh cho một ít nguy hiểm bởi vì cái đồ chơi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tân thủ chỉ đạo, cũng không có bất kỳ cái gì bối cảnh giới thiệu. Cho nên hết thảy đều cần này ạ ý chính mình qua thăm dò một phen mới được, phải cần chính hắn đi sưu tập tình báo. Theo thời gian từng giây từng phút điểm quá khứ, hệ ạ ý ở cái này trong thành trì đi lung tung lấy, cũng không hề để ý cái gọi là nguy hiểm. Bởi vì là thứ nhất lần tiến vào phó bản hình thức năm đầu mệnh, hắn định dùng đến tìm tòi một chút cái này phó bản hình thức bên trong thế giới, cho nên này ạ y ép căn bản không hề đem chính mình mệnh coi là chuyện to tát. Đoán chừng cũng chỉ có không gian nói chuyện phiếm bảy người mới sẽ có loại này lá gan không đem chính mình mệnh khi mệnh đến xem, nếu đổi lại là người khác lời nói, đoán chừng là hận không thể vô cùng chân quý mạng nhỏ mình. Yên tĩnh ban đêm tựa hồ ẩn giấu đi không muốn người biết tồn tại, dù là bóng đêm cũng không phải là đặc biệt tối tăm, nhưng như cũ sẽ cho người một loại tim đập nhanh cảm giác. Hệ ạ y hư mặt không thay đổi đi tại trên đường phố, nhìn trước mắt này thật dài đường, loại kia hắc ám giống như nói chuyện phiếm thôn vệ một người linh hồn. Hắn không có một tơ một hào do dự, trực tiếp hướng mặt trước đi qua, căn bản không nhìn vụn trộm tồn tại cái gọi là nguy hiểm. Hắn đã ở cái này thành trì đi dạo không sai biệt lắm hơn nửa giờ thời gian, đối với thành trì kết cấu cùng các loại đường trên cơ bản nhưng tại tâm, đều ghi tạc đầu góc mình bên trong. Ngay tại hắn tại trống trải không người trên đường phố đi lại thời điểm, đột ngột ở giữa ạ ịn cảm thấy mình linh hồn, giống như nhận cái gì trùng kích một dạng. Ngay sau đó liền là một loại chơi y đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê cảm giác, một giây sau, một cái bổ bụt nhắc nhở, ra hiện tại hắn trước mắt. Người đã tử vong, xin hỏi Chu Nho mở ngao ô siêu hùng, pha y trăng tốn hao 20 tích phân phục sinh là không ai cái này chết sao liền địch nhân là bộ dáng gì đều không có nhìn thấy a có phải hay không quá mức khó khăn muốn hay không đem độ khó khăn điều thành đơn giản ấy ạ y kinh ngạc nhìn trước mắt cái kia bổ bụt nhắc nhở, cuối cùng lựa chọn phục sinh một lần, dù sao cũng liền 20 tích phân tả hữu, cũng không phải là rất nhiều. Sống lại về sau, ấy ạ y kinh ngạc phát hiện, chính mình phục sinh sau xuất hiện địa phương, vẫn có em mở vờ ơ y mà cũng không phải là lúc trước hắn ở ra rắm ở chỗ đó phương, mà chính là đi vào một cái khác đầu lạ lâm hẻm nhỏ. Thị phục sinh hoạt sau tở rõ tẹt cơ chế sao hẳn là, nếu là ở ra rắm địa phương phục sinh lời nói, đây chẳng phải là trong nháy mắt liền sẽ bị xử lý sao ạ y hứa như có điều suy nghĩ gật gật đầu, phó bản hình thức bên trong màn đêm cũng không phải là đặc biệt an toàn. Nhưng là hắn cũng tạm thời tìm không thấy cái gì có thể tránh né nguy hiểm địa phương. Vừa rồi tập kích chính mình đồ vật, hẳn là coi là dã quái a nếu là dã quái lời nói, mình nếu là làm thì nó, hội thăng cấp, hội làm rơi đồ sao một cái không quá thành thục ý nghĩ từ trong đầu tự nhiên sinh ra. Nương theo lấy cái kia không thành thục ý nghĩ, hệ A-I còn nghĩ tới dự cảm không thành thục kế hoạch.